Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623. Ta cùng ngươi, hiện trường tiếng nhạc nhẹ nhàng rõ ràng, lấy ngàn mà tính băng đao thiếu niên tại lạnh trong sân trở về xuyên qua. Biến ảo đủ loại đồ án, đang chủ trì người giới thiệu, đến hiện trường người lãnh đạo các nước. Olympic tổ ủy hội người lãnh đạo toàn bộ giới thiệu song song. Mà hiện trường lúc này tiếng nhạc tiết tấu cũng lặng yên đạt tới cao trào. Dần dần, tươi sáng hiện trường dần dần trở tối. Băng đao các thiếu niên cũng giống như thủy triều rời rạp hát. Tiếng âm nhạc chậm rãi biến thấp. Khi tiếng nhạc cùng ánh đèn đều thấp đến cái nào đó quắc giá trị lúc, liền tựa như sờ cuối bắn ngược một loại. Tiếng nhạc lần nữa vang lên, hiện trường ánh đèn lại lần nữa trở nên sáng ngời, thư thả tinh khiết tiếng đàn dương cầm vang lên, phiêu đãng tại lớn như vậy tổ chim chung, tất cả mọi người tâm liền giống như thấm nhuận một dòng thanh tuyền, cấp cho người rất nhiều yên tĩnh cùng yên tĩnh cảm giác. Thế vận hội mùa đông khúc chủ đề ở thế giới từng cái góc hẻo lánh, lặng yên vang lên. Nguyên bản mờ tối tổ chim tại vị trí trung tâm dần dần sáng lên ánh sáng nhạt. Sau đó cái này bó hào quang càng ngày càng đựng, liền giống như chính là hỏa chủng giống nhau, dẫn tới từng trận phản ứng dây chuyền. Rất nhanh toàn bộ tổ chim trung ương xuất hiện một cái cỡ nhỏ địa cầu. Cỡ nhỏ địa cầu lơ lửng ở giữa không trung. Nó hoàn toàn là do quang ảnh đan chéo mà thành. Trông rất sống động. Tràn đầy đầy đủ khoa học kỹ thuật cảm giác. Tại cỡ nhỏ địa cầu bên trên, có thất đại châu, tứ đại nước ngoài, có núi non sông ngòi, có hoa chim cá sâu bọ, có từng cái quốc gia, thậm chí toàn cầu chứ danh danh thắng di tích cổ tất cả đều có thể thấy được. Cỡ nhỏ địa cầu chậm rãi xoay tròn lấy, nó đang dần dần biến lớn. Mà phía trên hiện ra hình ảnh cũng ở dần dần phóng đại. Châu Á, Hoa Quốc, Yến Ninh, Tổ Chim, cuối cùng, toàn bộ do quang ảnh đan chéo khổng lồ hình cầu. Phía trên hiện ra hình ảnh chính là hiện trường tổ chim trên cao. Nó chậm rãi dừng lại, không có nữa xoay tròn. Mấy giây sau, hư ảo viên cầu càng ngày càng sáng. Khi độ sáng đạt tới cái nào đó cực hạn lúc, nó liền giống như xa nhấp nháy một loại, lặng yên không một tiếng động tản đi. Mà khi cái này viên cầu tản đi, khán giả rõ ràng phát hiện, tại sân khấu trung ương nhất chỗ, xuất hiện một cái đài cao. Phía trên đứng đấy chính là Tô Dật Dương cùng Hetty hai người. Chỉ một thoáng, toàn trường xông lên trời một loại tiếng thét vang lên. Đứng ở trên đài cao Tô Dật Dương, nắm bắt microphone tay có chút run, khẩn trương, hưng phấn, kích động đủ loại tâm tình đều có. Tại hiện trường gần 100.000 người, các quốc gia cao tầng thủ lãnh phía trước, tại toàn cầu gần vài tỷ người chú mục dưới. Đây là hắn chưa bao giờ trải qua sân khấu, có thể nói thế giới cao cấp nhất sân khấu. Hắn thẳng cảm giác mình toàn thân vô số tế bào đều tại run rẩy túc. Hạt kê, đều tại làm tới hoan hô tung tăng như chim sẻ. Tô Dật Dương cảm giác mình trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Đây là vô số âm nhạc người khó thể thực hiện sân khấu. Mà hắn, hiện giờ liền đứng ở chỗ này. Lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Thiên đại vinh quang, ngay tại toàn cầu vô số người chú mục dưới. Tô Dật Dương chậm rãi nâng lên microphone, lên tiếng ca sướng. Ta cùng ngươi tâm liền tâm cùng ở địa cầu thôn vì mộng tưởng ngàn dặm đi gặp gỡ tại Bắc Kinh. Không gì sánh được to rõ tinh khiết tiếng ca. Theo Tô Dật Dương trong miệng bắn ra. Khí tức kéo dài, tiếng ca ổn định làm cho người đăm đăm. Tô Dật Dương trên mặt mang cười yếu ớt. Hai mắt thâm thúy mê người. Toàn cầu không biết bao nhiêu người thấy được Tô Dật Dương. Nội tâm đều kìm lòng không được vì Tô Dật Dương tiếng kêu tốt. Công tử văn nhã, ôn nhuận như ngọc thế gian vô song. cái này có lẽ liền là tất cả mọi người cấp cho Tô Dật Dương đánh giá. Đến đây đi bằng hữu, duỗi ra ngươi tay, ta cùng ngươi tâm liền tâm, vĩnh viễn người một nhà. Tại phía xa Ma Đô bệnh viện tư nhân, Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung. Bọn họ tại bệnh viện tư nhân hưu nhàn trong phòng. Trong phòng tồn tại rất nhiều Tô Hải Đông mấy ngày nay kết giao xuống tới bằng hữu. Còn có rất nhiều chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Mọi người tụ tại trước máy truyền hình một chỗ nhìn Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức. Xem tivi chung lên tiếng hát vang Tô Dật Dương. Rất nhiều người đều nhìn về phía Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung. Trong mắt hâm mộ không che giấu chút nào. Lão Tô, con trai của ngươi quá lợi hại. Đây chính là Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức à. Tô ca, quá hâm mộ ngươi. Cư nhiên có thể có ưu tú như vậy nhi tử. Còn ta nếu có thể có con trai của ngươi một nửa ưu tú, ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Thẩm A Di, ngài có thể giúp ta muốn Trương Tô Dật Dương ký tên nha. Ta siêu cấp ưa thích hắn, là hắn trung thực thiết phấn. Hát quá tốt, tâm liền tâm, cùng ở địa cầu thôn. Đây mới là ta mênh mông đại quốc khí phách. Cùng Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung quan hệ tương đối không tệ bằng hữu. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nhao nhao lên tiếng tán thưởng, đông đảo tiếng khen ngợi, lệnh Tô Hải Đông mặt mũi tăng nhiều. Từ trước đến nay nghiêm túc hắn, lúc này trên mặt cũng không khỏi cười nở hoa. Vừa mới bắt đầu còn khiêm tốn hai câu, về sau không ứng phó qua nổi, cũng không tiếp qua nhiều khiêm tốn. You and me from one when we are family, travel dream a thousand miles. Hetty mở hát, nàng tiếng ca đồng dạng tinh khiết to rõ, hàm chứa lấy đẹp âm thanh kiểu hát, lệnh tiếng ca càng thêm du dương êm tai. Rất nhiều bạn trên mạng thấy Hetty mở hát, cũng không thể ức chế trong lòng mình kích động, nhao nhao tại trên internet nhắn lại, tuyệt đối không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới a, cư nhiên đem Hetty mời đến, cái này thật sự là quá kinh hỉ. Ta siêu cấp ưa thích nàng. Châu Âu thiên hậu, Hetty tại Tây phương thế giới nhân khí không kém cỏi chút nào Tô Dật Dương tại Đông phương thế giới nhân khí. Hai người đây là cường cường liên hợp a. Cái này đầu ta cùng ngươi vậy mà cũng là Tô Dật Dương sáng tác bài hát. Tô Dật Dương thật sự là cường vô địch, thậm chí ngay cả Thế vận hội mùa đông khúc chủ đề cũng khó khăn không được hắn. Hắn hẳn là thật sự là âm nhạc chi thần truyền thế. Trang bức nhân sinh hâm mộ a. Khúc phong du dương uyển chuyển, cái này cùng khóa trước Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức khúc chủ đề phong cách hoàn toàn bất đồng a. Ngoặc kép, you and me from one when we are family, travel dream a thousand my meeting in Beijing. Tô Dật Dương cùng Hetty phía dưới đài cao, vốn là đen kịt đen một miếng, ngay tại hai người hợp sướng thời điểm, dưới đài cao phương vẻn vẹn sáng lên, tính bằng đơn vị hàng nghìn tiểu cô nương cùng tiểu nam hài. Tay kéo lấy, cũng ở cùng kêu lên hợp sướng, du dương tiếng ca phiêu đãng tại tổ chim phía trên. Tại trong tiếng ca, có người nghe được hòa bình, có người nghe được cộng vinh, có người nghe được đoàn kết. Tất cả mọi người đều say mê tại đây trong bài hát. Tại phía xa Quảng Châu Bạch Ngọc Nhi, tại bên người nàng còn có hai cái thân nhau khuê mật. Các nàng ngồi ở thoải mái thảm thượng, trong tay bưng ly rượu đỏ, chén rượu trung chính là đỏ thẫm tửu dịch. Ngọc Nhi, đệ đệ của ngươi hôm nay siêu thần ai? Trên mặt hàm chứa bé mập khả ái nữ hài, đối với Bạch Ngọc Nhi cười đùa nói. Nàng là trà trộn điện ảnh và truyền hình vòng diễn viên, vị cư trú nhị tuyến. Bé mập nữ hài nói xong, Bạch Ngọc Nhi một bên kia tóc dài ôn nhu nữ hài nói tiếp. Tại đây dạng sân khấu, rõ ràng còn là có thể hát như vậy ổn, quả thật quá lợi hại. Bạch Ngọc Nhi dưới tay phải ý thức lắc lắc ly rượu đỏ, nghe hai cái khuê mật khen đệ đệ của nàng, nàng cảm giác siêu cấp vui vẻ. thậm chí so nghe các nàng khen chính mình còn muốn vui vẻ. Luận ngón giọng, luận hiện trường phát huy, đệ đệ của ta tuyệt đối là thế giới cực hạn trình độ. Bạch Ngọc Nhi không chút nào keo kiệt nàng, tán thưởng, nói xong đối với hai cái khuê mật nhíu nhíu lông mày. Sùng bái không? Sùng bái ta có thể giúp hai người các ngươi muốn ký tên. Bé mập nữ hài cùng tóc dài nữ hài liếc nhau. Tóc dài nữ hài than thở âm thanh. Đáng tiếc danh thảo có chủ. Nếu như hắn không có bạn gái, ta khẳng định phải tranh thủ xuống. Dù gì cũng phải mượn cái loại. Cái này gen quá tốt. Bé mập nữ hài tràn đầy cảm xúc điểm một chút. Thầm nói, tối thiểu đến mượn hai lần mới có lợi nhất. Nghe hai cái khuê mật nói, Bạch Ngọc Nhi kém chút không có bị lôi chết. Hai người các ngươi có thể hay không có chút tiết tháo? Thiếu nữ rụt rè đâu này? Thiếu nữ ngượng ngùng đâu này? Bạch Ngọc Nhi đỡ cái trán vô lực độc miệng nói. Bé mập nữ hài không cong cao vút bộ ngực. Xấu hổ bắn chính là xấu hổ bắn. Nhưng mà cần bắn vẫn phải là bắn a. Ôn nhu nữ hài sâu tưởng rằng gật gật đầu. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Bạch Ngọc Nhi, ngoặc kép. Siêu hung, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.